Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 879, chân chính nam tử Hán. Thượng, tự, không thành thật chớ quấy dày, bắt đầu. Tinh Mộng Truyền Thông đem Tống Nghệ tiết mục chế tác liệt vào công ty phát triển trọng điểm nhất. Đến bây giờ càng là trở thành hạch tâm chủ nghiệp vụ. Vì thế không tiếc đem nguyên bản tích lũy lên không ít điện ảnh và truyền hình phương diện tài. Nguyên vùi đầu vào DreamWorks bên trong, Lý Mộng Như thật sâu minh bạch tham thì thâm đạo lý. Cam lòng có bỏ mới có. Nếu như ôm chặt điện ảnh và truyền hình này một khối nghiệp vụ không tha. Cùng sáng lập DreamWorks La Khải sản sinh lợi ích xung đột. Kia hai bên thế tất dần dần từng bước đi đến. Mà bây giờ nàng không nhưng có DreamWorks cổ phần. Giống như đem nhà mình công ty nghiệp vụ kết cấu tiến hành tăng cường. Dựa vào Tống Nghệ phương diện ưu thế cùng tài nguyên. Chế tạo xuất minh tinh nghệ nhân một đầu long bồi dưỡng cùng đóng gói hệ thống. Hiện tại Tinh Mộng Truyền Thông cũng coi là một nhà sao nhà xưởng. Tối điển hình ví dụ chính là trước mắt đỏ đến rối tinh rối mù Tinh Mộng Thiếu Nữ Đoàn. Người sau có thể nói là công ty diêu tiễn thụ cùng tụ bảo bồn. Cho nên Lý Mộng Như đối với tân Tống Nghệ tiết mục coi trọng trình độ là cực cao. La Khải hai phần tiết mục phương án cầm sau đó đi tới. Nàng lập tức triệu tập công ty sở hữu người sắp đặt thành viên cùng tiết mục biên đạo. Tăng giờ làm việc địa tiến hành song thiện. Này hai phần hoàn thiện về sau phương án. La Khải đều phi thường hài lòng. Không sai, chấm ngoặc kép, hắn gật gật đầu nói. Trên cơ bản cứ như vậy không sai biệt lắm. Ta không có cái gì hảo bổ sung. Cụ thể chi tiết lại cùng đài truyền hình phương diện tiến hành bàn bạc là được. Một phần hoàn, chỉnh hoàn thiện Tống Nghệ tiết mục chủ tính phương án. Tại chế tác độ khó thượng mảy may đều không thua gì biên soạn điện ảnh và truyền hình kịch bản. Bởi vì dính đến chi tiết vấn đề rất nhiều. Chỉ cần dựa vào La Khải chính mình, cũng không phải nói liền làm không được. Chỉ là không đáng tiêu phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi làm. Có Tinh Mộng Truyền Thông Tống Nghệ chế tác bộ đám này chuyên nghiệp nhân sĩ tới đối phó. Kia thật sự dễ dàng nhiều. Vậy hào, Lý Mộng Như cười nói. Chạy trốn A huynh đệ là xác định hạ xuống cùng Tương Nam TV hợp tác. Như vậy, chân chính nam tử Hán, ngươi lại ý định cho nhà ai? Tinh Mộng 101, đầu quý hoàn tất. Nếm đến đại ngon ngọt Tương Nam TV có thể nói là gấp không thể chờ địa muốn cùng Tinh Mộng Truyền. Thông hợp tác, TV đài mấy vị Tống Nghệ phương diện người phụ trách. Lại càng là quay cho Lý Mộng Như gọi điện thoại. Thúc giục người sau nhanh chóng lấy ra tân phương án. Tương Nam TV phương diện đương nhiên biết Tinh Mộng Truyền Thông đại Tống Nghệ phương án đều là La Khải cung cấp sáng ý. Nhưng bọn hắn nào dám quấy rối La Khải, cho nên liền liều mạng tại Lý Mộng Như nơi này hạ công phu. Lý Mộng Như cũng là rất thích ý cùng Tương Nam TV bảo trì hợp tác lâu dài quan hệ. Không chỉ là bởi vì Tương Nam TV tài đại khí thô. Trọng yếu nhất là người sau có được trong nước trừ CCTV bên ngoài tối ưu chất tiết mục tài nguyên. Đối với Tinh Mộng dưới cờ nghệ nhân nhóm có phi thường lớn trợ giúp. Vừa mới đi qua không lâu sau Tương Nam TV vượt qua 5 buổi hòa nhạc. Tinh Mộng dưới cờ Phương Vũ cùng Tinh Mộng Thiếu Nữ Đoàn đều tham gia. Tinh Mộng Thiếu Nữ Đoàn trả lại sẽ xuất hiện tại Tương Nam TV vương bài tiết mục trong. Cho nên trừ phi tại lợi ích phân phối đàm phán thượng xảy ra vấn đề. Bằng không, chạy trốn A huynh đệ. Là 100% đưa cho Tương Nam TV. Sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tân chính nam tử Hán lại là La Khải vừa mới lấy ra. Hơn nữa dính đến Lôi Đình hành động này bộ chuẩn bị chịu nhìn chăm chú mảnh lớn. Một khi tiết mục phương án công bố ra ngoài, thế tất khiến cho nhiều mặt chú ý. Với tư cách là tiết mục bản quyền người cầm được, La Khải lựa chọn không thể nghi ngờ là mấu chốt. Lý Mộng Như liền không khỏi có chút tò mò. Lúc này La Khải ý định đem chân chính nam tử Hán cho nhà ITV đài. La Khải cười nói, cái này kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta trước đem tin tức thả ra, đều chính bọn họ tìm tới cửa. Sau đó để cho chính bọn họ ra giá cạnh tiêu. Bữa bữa, hắn bổ sung một câu. Cái này tiết mục bản quyền chúng ta có được không phải là toàn bộ. Cho nên lấy bán đứt hình thức bán ra a. Người trả giá cao có. Chúng ta không có toàn bộ bản quyền. Lý Mộng Như nhăn cau mày. Ngươi là ý nói, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, chân chính nam tử Hán, ra lò trước sân khấu phía sau màn sự tình. Cho nên nghe xong liền hiểu. Vâng, La Khải nói, ta thế nhưng là tại mấy vị lãnh đạo trước mặt lập quân lệnh trạng. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm, Lý Mộng Như rất quyết đoán nói. Tiết mục hợp tác cùng bản quyền bán ra sự tình liền giao cho ta. La Khải ha ha, ngươi làm việc ta yên tâm, toán ta thiếu nợ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tức giận địa lườm hắn một cái, nói, ta có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. La Khải tò mò hỏi, chuyện gì? Lý Mộng Như đưa tay trêu chọc phía dưới phát, nói, ta nghĩ để cho manh manh với ngươi một chỗ học võ. Nhận thức ngươi đương sư phụ. A, La Khải rất là buồn bực. Để cho manh manh theo ta học võ. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như có chút không có ý tứ địa giải thích nói. Nàng bị ta sủng qua được tại yếu ớt. Cho nên muốn để cho ngươi hỗ trợ quản quản. Lại nói học võ rèn luyện thân thể đối với nàng cũng có lợi. Như nữu nữu như vậy cũng rất tốt a. Gần nhất đã hơn một năm. La Khải vẫn luôn theo đạo thụ nữ nữ học tập Vịnh Xuân Quyền. Mặc dù là cải tiến qua yếu hóa cơ sở phiên bản, luyện tập thời gian cùng tần suất cũng không cao, thế nhưng hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Dựa theo nữ nữ chính mình lời mà nói, trong lớp bạn học trai không có có ai dám khi dễ nàng. Nữ đồng học cũng làm nàng là thần tượng, cộng thêm nàng lại là lớp trưởng thân phận. Nếu như bị bạn học trai khi dễ cũng tìm nàng mà không phải tìm lão sư chủ trì chính nghĩa. Mặt khác trường kỳ kiên trì rèn luyện, cũng làm cho nữ nữ thân thể trở nên rất khỏe mạnh. Lý Mộng Như thường xuyên nhìn ở trong mắt, đã nghĩ ngợi lấy để cho manh manh cũng học theo. Hơn nữa manh manh thích nhất cùng nữ nữ cùng một chỗ chơi. Để cho nàng cùng nữ nữ một chỗ luyện quyền cũng nhất định là vui lòng. Một tuần lần thứ nhất khóa liền đủ, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như sợ La Khải không đáp ứng, cường điệu nói, không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian, được được được, chấm ngoặc kép, La Khải đáp ứng, dù sao một cái dê là thả, một đám dê cũng là thả, nhiều manh manh cùng nữ nữ một chỗ luyện tập Vịnh Xuân Quyền cũng không có vấn đề gì, nữ nữ ngược lại là nhiều thân cận tiểu sư muội. Hai người một chỗ dài như vậy đại, chắc hẳn cũng rất có ý tứ. Vậy quá tốt, Lý Mộng Như vui mừng trục nhan khai mở. Tìm cái thời gian bái cái sư. Không cần khiến cho khoa trương như vậy. Chấm ngoặc kép, La Khải có chút giờ khóc giờ cười. Nói, tuần lễ này thiên liền bắt đầu a. Đúng, Saturday ta cùng Mạc Lam ý định mang nữ nữ đi Bắc Sơn trượt tuyết trận trượt tuyết. Ngươi có muốn hay không mang manh manh cùng đi chơi? Trượt tuyết, Lý Mộng Như nhất thời nhãn tình sáng lên. Vậy cộng thêm hai người chúng ta a, ta cũng đã lâu không có trượt tuyết. La Khải gật đầu, hào, tháng 1 9 ngày buổi tối. Tinh Mộng truyền thông cùng Dreamwork ảnh nghiệp đồng thời tại Quan V Thượng tuyên bố. Đem cộng đồng chế tác một đương cỡ lớn quốc phòng giáo dục đặc biệt tiết mục, chân chính nam tử. Hán, từ ngày hôm nay bắt đầu tiếp nhận tuyển thủ báo danh. Báo danh tuyển thủ tuổi tác hạn định tại 20 tuổi 35 tuổi giữa. Yêu cầu nhan trị online có biểu diễn kinh nghiệm. Thân thể tố chất xuất sắc trả lại có thể chịu được cực khổ. Đồng thời có can đảm nhận gánh phong hiểm. Về phần tại sao có những cái này yêu cầu. Nhìn này đương tiết mục danh tự liền biết. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.